Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 716, Thành Thật Nam Nhân 22. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư lại dẫn Thái An Kỳ đi xem bác sĩ tâm lý. Bác sĩ tâm lý tiến hành các loại tâm lý kiểm tra. Cũng không cảm thấy Thái An Kỳ có cái gì tâm lý vấn đề. Thái An Kỳ chính mình nhưng không cảm thấy có cái gì bệnh tâm lý. Nhất là liên quan tới phương diện kia chuyện. Thái An Kỳ về đến nhà sau lại cùng Vương Bác thí nghiệm một chút. Nhưng là đi vào Thái An Kỳ liền đau đến ngao ngao gọi. Thái An Kỳ đau đến toàn thân đều đang run rẩy, cả người đều giống như là bị người xé rách đồng dạng. Một cước đạp ra Vương Bác. Vương Bác sắc mặt cũng khó nhìn. Nhìn Thái An Kỳ thống khổ dáng vẻ. Hỏi, không phải nói kiểm tra không có vấn đề. Vì sao lại đau nhức? Ngươi hỏi ta làm sao lại biết đâu? Thái An Kỳ sắc mặt trắng bệch. Nàng, tưởng rằng ảo giác của mình. Không nghĩ tới căn bản liền không phải như vậy. Là thật rất đau. Đau vô cùng. Vương Bác trên giường mặc quần áo. Đi ra cửa tìm Ninh Thư. Đối Ninh Thư nói. Ra. An Kỳ thân thể vẫn là không thoải mái. Vẫn là đau. Ninh Thư hơi kinh ngạc. Không phải nói không có việc gì à. Vương Bác bực bội gầy gầy tóc. Không biết chuyện gì xảy ra. Ninh Thư mím môi. Nói ra. Đến bệnh viện lớn đi xem một chút. Vương Bác chỉ có thể gật đầu. Lại đi xem một chút đi. Vương Bác công việc không thể trì hoãn. Chỉ có thể từ Ninh Thư mang theo Thái. An Kỳ đi bệnh viện kiểm tra. Liên tục kiểm tra, thế nhưng là đều không có vấn đề, lặp đi lặp lại bác sĩ tâm lý tư vấn, nhưng là kết quả đều là không có vấn đề. Thái An Kỳ có chút không quá tin tưởng mình sẽ gặp phải chuyện như vậy. Phát, sinh loại chuyện này, không có cách nào hưởng thụ nữ nhân nên có vui thích. Đối với Thái An Kỳ tới nói chính là ngập đầu tin dữ. Chỉ có khuôn mặt dễ nhìn, có làm được cái gì? Thái An Kỳ luôn cảm thấy khả năng bởi vì đối tượng là Vương Bác. Mới sẽ xảy ra. Chuyện như thế. Đổi cái nam nhân có thể liền sẽ không? Thái An Kỳ đem mình ăn mặc thật xinh đẹp liền muốn ra cửa. Nhưng lại bị Ninh Thư gọi lại. Đi nơi nào? Tâm tình không tốt. Ra ngoài dạo chơi. Thái An Kỳ không chút để ý nói. Ninh Thư lấy ra vở cùng bút. Người đã có bao nhiêu ngày không có làm việc? Nhà. Ta đã cho ngươi nhớ kỹ đâu. Ngươi hàng hiệu từ bỏ. Thái An Kỳ lập tức nghệt mặt ra. Ta thật sự là phục ngươi. Ngươi không thấy. Được thân thể ta không thoải mái sao. Ta liền ra ngoài dạo chơi. Ngươi nhất định để ta làm việc. Cảm tình ta liền nên bị ngươi tao đạp như vậy. Ninh Thư mặt không đổi sắc nói ra. Cái gì đều kiểm tra. Tâm lý. Thần kinh. Phụ khoa. Nên khám đều khám qua. Không có vấn đề. Thân thể của ngươi không có. Việc gì? Làm sao không có việc gì? Ta chính là cảm giác đau. Thái An Kỳ đóng sập cửa. Mà đi. Ninh Thư cầm điện thoại di động đi theo. Đoán chừng là lần trước bị Ninh Thư theo dõi. Thái An Kỳ lần này không có trực. Tiếp tìm nam nhân. Mà là thật tìm nàng khuê mật cùng bằng hữu. Tại trong quán. Cà phê ăn bánh ngọt uống cà phê. Ninh Thư cũng không nóng nảy. Liền chờ. Thái An Kỳ khẳng định là muốn đi gặp nam nhân. Tại quán cà phê ngốc 1-2 giờ. Mấy nữ nhân tất cả giải tán. Thái An Kỳ cầm túi của mình. Ra quán cà phê gọi một chiếc xe taxi đi. Ninh Thư đi theo. Lần này không phải lần trước khách sạn. Mà là tương đối ẩn nấp khách sạn. Khách sạn cửa có một cái nam nhân chờ Thái An Kỳ. Nhìn thấy Thái An Kỳ liền ôm nàng. Đi vào khách sạn, Ninh Thư cầm điện thoại. Di động chụp ảnh, lại chụp khách sạn tên. Ninh Thư sẽ ở cửa chờ Thái An Kỳ. Nhìn nàng lúc nào ra. Bên này Thái An Kỳ cùng nam nhân đi vào phòng liền bắt đầu ôm hôn. Ngã xuống, giường, Thái An Kỳ trong lòng lại chờ mong lại sợ hãi. Chờ mong chính là thân thể của mình sẽ không có việc gì. Sợ hãi chính là loại kia bị mãnh thú xé rách thống. Khổ, Thái An Kỳ thân thể có chút khẩn trương đến run lẩy bẩy. Trong lòng bàn tay đổ, mồ hôi, Tại nam nhân tiến vào trong nháy mắt, Thái An Kỳ hét thảm một tiếng, giống như là có động vật răng nhọn tại cắn xé thân thể của nàng. Phô thiên cái địa đau nhức, thân thể thống khổ tăng thêm trong lòng tuyệt vọng. Thái An Kỳ cả người đều hoảng hốt, nam nhân động hai lần. Thái An Kỳ vô cùng thống khổ, dùng sức đẩy ra nam nhân. Sắc mặt trắng bệch bắt đầu mặc quần áo. Nam nhân sắc mặt biến thành màu đen, nhịn không được quát, người cái gì mau, bệnh, không tới, ta không tới. Thái An Kỳ nước mắt đều tại trong vành mắt đảo quanh, cởi quần áo ra, đều đi vào, lúc này không hợp ý nhau. Đây không phải đem ăn vào trong miệng con vịt phun ra à, làm sao có thể, hiện tại chính là nâng thương liền làm thời điểm, người nói dừng là dừng à. Nam nhân cũng sẽ không giống vương bác như thế cố kỵ. Thái An Kỳ cảm thụ trực tiếp đem Thái An Kỳ quẳng trên giường đè lên, nam nhân không chút do dự tiến vào, lập tức đem Thái An Kỳ đau đến toàn thân run rẩy, thân thể cũng bắt đầu co rút. Nam nhân rất hài lòng, kẹp rất chặt nha, sau đó không hề cố kỵ bắt đầu chuyển động. Thái An Kỳ đau tiếng kêu rên liên hồi, cảm giác chính mình bị lăng trì, giống như sẽ chết đi. Thái An Kỳ thanh âm từ bắt đầu kêu thảm thiết trở nên chậm rãi yếu, chỉ là nhỏ xíu rên rỉ âm thanh. Thái An Kỳ cũng chỉ muốn để trận này thi bạo nhanh lên kết thúc. Thật giống như hành tẩu tại trong địa ngục, phía dưới đã là đau chết lặng một mảnh, nhưng là loại kia đau nhức giống như là khắc vào đầu óc của nàng bên trong đồng dạng, rất đau. Mỗi một giây mỗi một phút đều để Thái An Kỳ gian nan vô cùng. Một ngày bằng một năm, trên người nam nhân hưng phấn vô cùng, Thái An Kỳ lại không có sức chống cự, chỉ muốn nhanh lên kết thúc. Kết thúc, Thái An Kỳ khóe mắt đều rịn ra nước mắt, toàn thân không có một chút khí lực, mặc cho nam nhân tại trên người nàng thi bạo. Không biết qua bao lâu, nam nhân rốt cục thả ra, mà Thái An Kỳ lại cảm giác trước mắt từng đợt choáng váng, lập tức sẽ chết đi đồng dạng. Bên tai mơ mơ hồ hồ nghe nam nhân mặc quần áo xách quần thanh âm. Trước khi đi, còn sờ soạng một cái Thái An Kỳ ngực, sau đó thật mạnh bóp một cái, nói ra, về sau cần có thể gọi điện thoại cho ta. Sau đó mang theo đắc chí vừa lòng tươi cười liền đi. Thái An Kỳ nghe nam nhân tiếng cười, trong lòng hận muốn chết, nằm ở trên giường không nhúc nhích, con mắt trống rỗng mà nhìn chằm chằm vào trần nhà. Thái An Kỳ nhắm mắt lại, dùng chăn mền bao lấy thân thể của mình, chờ thân thể đau đớn đi qua. Tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể? Nàng làm sao lại có loại này mau bệnh? Không phải là bởi vì vương bác nguyên nhân, mà là bởi vì chính nàng. Cho dù là đổi một cái nam nhân, cũng là kết quả như vậy. Nàng hoàn toàn không cảm giác được vui vẻ, chỉ có vô biên vô tận thống khổ. Thái An Kỳ nhức đầu đến choáng váng, tăng thêm đau đớn trên người dần dần biến mất. Thái An Kỳ một chút ngủ thiếp đi. Đợi đến Thái An Kỳ lần nữa tỉnh lại lúc trời tối rồi, bụng cũng đã hết đau. Thái An Kỳ tắm rửa, một bên tắm một bên dùng sức xoa xoa thân thể của mình, oán hận thân thể của mình vì cái gì như thế bất tranh khí. Thế nhưng là hiện tại muốn để nàng làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thái An Kỳ đỏ hồng mắt, mặc xong quần áo ra gian phòng, đến khách sạn đại sảnh, thời điểm bị phục vụ viên gọi lại, nói để Thái An Kỳ trả tiền phòng. Thái An Kỳ tức giận đến phổi đều muốn nổ. Tiện nam nhân tại sao không đi chết? Đem nàng làm cho thống khổ như vậy, còn muốn nàng trả tiền phòng. Thái An Kỳ cơ hồ là cắn nát một ngụm răng ngà. Trả tiền phòng, nổi giận đùng đùng ra khách sạn. Hết chương.